Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tác giả Thiên Cầm, tập 39. Chuyện cũ nhắc lại, Lâm Tư Hàn ngoài trừ hối hận vẫn là hối hận. Lúc trước, nếu như không phải cô tùy hứng, làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như ngày hôm nay? Yêu một người đàn ông không thể yêu, khổ như thế, lại có ai có thể chân chính lĩnh hội chứ? Bên trong phòng người hầu nho nhỏ, Lâm Tư Hàn gắt gao cắn môi đỏ mọng sớm đã biến thành trắng bệch, mà chính cô lại không hề hay biết. Phía sau, hơi thở điên cuồng của Tạ Dương Triết gắt gao mà dây quanh cô, làm cho lòng hối hận của cô càng thêm hối hận đến triệt để. Tạ Dương Triết đưa tay bám lấy người cô, giữ hai vai cô, cố nén kích động dưới đáy lòng, chăm chú nhìn vào cô nghiêm túc mở miệng. Tự Hàn, mặc kệ lúc trước em đã làm cái gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Cứ theo như lời ba năm trước đây, anh Tạ Dương Triết không phải nuôi không nổi một đứa trẻ. Anh sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình. Em không cần lo lắng. Trong con ngươi sâu nặng, vẫn ôn nhu như ba năm trước đây, vẫn thẳng thắn, thành khẩn như vậy. Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Hàng lông mi cong chớp một chút, nước mắt đọng trên đó rơi xuống, nức nở nói. Ý phạm là bà ba Thư Tuyết. Chương 213. Ký Phạm muốn có bao nhiêu con, sẽ có Ngọc Hân thay cậu ta sinh. Tạ Dương Triết gầm nhẹ, nhắc tới Tiêu Ký Phạm, tức giận anh thật vất vả mới bình tĩnh lại, liền bốc cháy lên lần thứ hai. Lực đạo giữ vai cô cũng mạnh lên. Mà em là vợ của anh. Dương Triết. Tự Hàn nhíu chặt chân mày, cũng không dám dãy dụa, lắc lắc đầu. Dương Triết. Em không thể làm vợ anh nữa. Tạ gia dung tha cho em, chính em cũng không có cách nào bỏ qua cho mình. Tạ phu nhân nói rất đúng, em căn bản là không xứng làm con dâu Tạ gia. Người muốn sống cả đời với em là anh, không phải Tạ gia. Tạ Dương Triết lớn tiếng nói. Về phía Tạ phu nhân, anh tự tin có thể xử lý tốt, chỉ cần cô đồng ý về nhà với anh. Tự Hàn áy náy mở miệng nói. Xin lỗi, em không thể trở về với anh. Vì sao? Dần Triết rung giọng, ánh mắt luống cuống lưu luyến tại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong lòng thực ra sớm đã biết đáp án. Chỉ là Lâm Tử Hàn vẫn không nói gì, cho nên anh vẫn trốn tránh mà thôi. Bởi vì em yêu Tiêu Ký Phàm. Quả nhiên, cô nói ra kết quả anh không muốn nghe đến nhất. Yêu cũng thật vĩ đại đến không thể phá vỡ. Anh phải làm thế nào cô mới có thể quay về đây? Tử Hàn, em là vợ anh, sao lại có thể yêu người khác chứ? Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn yêu cô như vậy. Đợi 3 năm, trong mong 3 năm, anh tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha như vậy. Lâm Tử Hàn càng rơi nhiều nước mắt hơn. Cô khóc lên, giọng thất thanh. Em biết không thể, cho nên em không dám trông cậy vào có thể gần nhau đến già với Khí Phạm. Nhưng mà em đồng ý yên lặng. Nhưng mà em đồng ý câm lặng. Em đồng ý yên lặng yêu anh ấy như vậy. Tư Ký Phàm là của Ngọc Hân. Cô không dám, không thể có ý nghĩ không an phận với anh. Như vậy còn anh, em quyết định ly hôn với anh. Dương Triết, buông tha cho em đi. Cô không biết mình còn có thể ở lại Tiêu gia bao lâu. Chỉ cần có thể mỗi ngày thấy Tiêu Ký Phàm, thấy Tiểu Thư Tuyết, cô đã thỏa mãn. Tại Dương Triết là một người đàn ông tốt như vậy, cô cũng tin tưởng theo anh nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ là làm như vậy không công bằng với Tại Dương Triết. Vợ yêu người đàn ông khác, đây là loại vũ nhục lớn biết bao nhiêu. Tại Dân Triết cay đắng cười tươi, đau đớn trên mặt lộ vẻ mất mát. Nếu như có thể buông tha, anh tại sao lại đau khổ tìm kiếm em 3 năm chứ? Tự Hàn, lúc trước khi gả cho anh rõ ràng có thể cảm giác được em rất vui mừng. Em nhất định là đang trách anh lúc trước, không ngăn cản mẹ anh, gắn tội lớn như vậy cho em phải không? Không phải, không phải. Lâm Tư Hàn cuống quýt lắc đầu. Em chưa tới bây giờ, sẽ không có trách anh, sai chính là em. Tự Hàn, Dân Triết cắt ngang lời cô, vội giải thích. Lúc trước, mẹ anh gọi người nhốt anh trong phòng, ngày thứ hai mới thả anh ra. Khi anh chạy tới Lâm gia, em đã biến mất. Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa. Em xin anh. Em xin anh. Lâm Tư Hàn cầu xin. Xảy ra loại chuyện này, cô đâu còn mặt mũi ở lại. Dù cho Lâm phu nhân không đuổi cô khỏi nhà, cô cũng sẽ chạy trốn. Lúc trước, cô đúng là thích anh, cũng đồng ý gả cho anh. Ai biết cuộc sống tốt đẹp như thế, lại bị một tay mình phá hủy. Kết quả là, yêu một người đàn ông vĩnh viễn cũng không thể có kết quả. Tạ Dân Triết thay cô lau đi nước mắt trên mặt, cay đắng ôm cô vào trong lòng, thì thào mở miệng. Tử Hàn, anh không thể mất đi em. Cho nên, anh sẽ không ly hôn với em. Anh muốn em theo anh trở về. Dân Triết, không, em không yêu anh. Loại say đắm của những cô gái trẻ lúc trước đã biến mất khi em gặp Ký Phàm rồi. Em thích anh, nhưng đây không phải là tình yêu. Anh mặc kệ là cái gì tình, anh đều muốn. Lâm Tư Hàn nắm chặt áo anh, nước mắt rơi vào dồn ngực anh. Cô nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể giúp cô đây? Em không cần. Lời nói đau khổ tràn ra từ phía trong ngực anh, nghe tuyệt vọng như vậy. Đáy lòng tại Dân Triết xẹt qua một tia không đành lòng, đau lòng ôm chặt cô. Ký Phàm, Dân Triết cuối cùng cũng tìm được vợ của anh ấy. Chúng ta hẳn là phải vui mừng thay anh ấy. Anh sao lại có bộ dạng rầu rĩ không vui chứ? Trong thư phòng, Chủ Ngọc Hân đánh giá vẻ mặt mất mát của Tiêu Ký Phàm, giấu sự vui thích mà dè dặt mở miệng. Từ khi Lâm Tư Hàn bị Tạ Dân Triết kéo ra sau nhà, Tiêu Ký Phàm lại không mở miệng nói. Tâm tình biến hóa nghìn vạn lần trên mặt anh, nhiều nhất là đau đớn Dương Ngọc Hân vui mừng nhất, bởi vì cô ta rất hiểu rõ người đàn ông này. Dần Triết yêu Lâm Tử Hàn như vậy là tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, mà Tiêu Ký Phàm cũng sẽ không chiếm lấy người của bạn. Xem ra, phần thắng chiếm được Tiêu Ký Phàm lại thêm một bậc, thực sự là hả lòng hả dạ. Ngọc Hân, để anh yên lặng một chút. Ký Phàm đứng ở cửa sổ không liếc nhìn cô ta một cái, buồn bã mở miệng. Vì sao cô lại là vợ của Tạ Dân Triết chứ? Cô yêu Đỗ Dân Phi cũng được, Đỗ Dân Phi yêu cô cũng có thể, bởi vì anh có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh giữ cô ở bên người. Hết lần này tới lần khác, lại là Tạ Dân Triết, bạn tốt của anh, Tạ Dân Triết. Ký Phàm, Vũ Ngọc Hân không cam lòng gọi. Lâm Tử Hàn lừa anh như vậy, căn bản là đùa bỡn anh như kẻ ngu ngốc. Vì sao anh vẫn không thể hết hy vọng với cô ta chứ? Ký Phàm, em bất đắc dĩ mới lừa gạt anh mà. Ngoài cửa, Lâm Tử Hàn đột nhiên chạy tiến đến cấp thiết mà giải thích. Em chính là không muốn nhìn thấy cục diện như hôm nay, cho nên mới vẫn không dám nói cho anh biết. Bởi vì em biết anh nhất định sẽ thống khổ, sẽ khổ sở. Cô quản không được Dưỡng Ngọc Hân có ở đây hay không. Thầm nghĩ, giải thích cho Tiêu Ký Phàm nhận được sự tha thứ của anh, biết rõ làm như vậy là không đúng. Cô lại một mực nghĩ tới tất cả các biện pháp để anh chán ghét mình. Có cơ hội chân chính là nhịn không được gì mình mà phản bác lại. Chương 214 Uất ức khốn cùng. Là không muốn thấy anh thống khổ sao? Đã kích, lặp đi lặp lại nhiều lần là người đều sẽ chịu không nổi. Dương Ngọc Hân không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên xuất hiện, hỗn hển cắt ngang lời cô. Cô sao lại tới đây? Dân Triết đâu? Anh ấy về trước. Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống. Đi về! Dương Ngọc Hân kinh sợ kêu một tiếng. Tạ Dân Triết về, vì sao cô còn ở nơi này? Không phải nên theo trở về sao? Ngọc Hân, em đi ra ngoài trước. Tư Ký Phạm nhìn chăm chú vào con mắt sưng đỏ của Lâm Tử Hàn, nói ra một câu kia. Ký Phạm, đi ra ngoài. Dũng Ngọc Hân cứng lại, không cam lòng trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn xoay người đi ra ngoài. Tiêu Ký Phàm nhếch khóe môi một chút, lộ ra một chút cười nhạt, nói với Lâm Tử Hàn. Em nên trở về với Tạ Dân Triết. Ký Phàm, Ký Phàm. Lâm Tử Hàn nghẹn ngào, xông lên ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt dán tại lồng ngực anh. Xin hãy tha thứ cho em, xin hãy tha thứ cho em. Em thật sự không có cách nào mới phải lừa gạt anh. Tôi tha thứ hay không, đối với em có ý nghĩa sao? Tư Ký Phàm đẩy cô từ trong ngực ra, cay đắng nói. Vấn đề này, cô hẳn là đi giải thích với Đỗ Dân Phi chứ. Đương nhiên là có ý nghĩa, bởi vì cô yêu anh, cho nên cô cần được anh tha thứ. Em làm như vậy, có đúng đại biểu em còn có chút tình cảm với tôi hay không? Lâm Tử Hàn, cô thật là một người phụ nữ bác ái, bên người chưa bao giờ thiếu đàn ông. Em, Em... Lâm Tư Hàn mở rồi lại khép miệng lại, trả lời không được vấn đề của anh. Cô rất mâu thuẫn, rất thống khổ. Yêu không thể nói ra miệng, áp bách đến cô sắp hít thở không thông. Giọng của anh rất bình thản. Dưới sự bình thản cất giấu đau đớn lại chỉ có chính anh mới có thể cảm giác được. Là tiếp tục ở lại bên người Đỗ Dân Phi hay là trở lại bên người Tạ Dân Triết, tự em quyết định đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không can thiệp chút gì về em nữa. Lâm Tử Hàn sửng sốt, trợn to hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú vào anh. Anh muốn buông tha cô sao? Vĩnh viễn buông tha cho cô? Cô hẳn là nên cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cô và Chuẩn Ngọc Hân đạt được mục đích. Nhưng mà trong lòng cô sao lại đau đớn như vậy, hoảng loạn như vậy? Lâm Tử Hàn ngơ ngác ngồi trên giường, lòng nóng như lửa đốt. Tạ Dân Triết ngày hôm qua rời đi, nói hôm nay trở lại đón cô về nhà. Cô thực sự rất không muốn trở về. Nhưng mà cô không thể tiếp tục ở lại Tiêu gia. Ký Phàm không hề cần cô ở lại. Cô có thể đi nơi nào đây? Trở lại thôn Ninh Thủy sao? Đi về thì sẽ không còn được gặp lại Tiêu Ký Phàm và Tiểu Thư Tuyết. Dần Triết lập tức đến, cô còn không dọn dẹp một chút. Ngoài cửa truyền đến giọng nói không có ý tốt của Dũng Ngọc Hân. Tử Hàn hơi nâng mắt lên, chầm chầm nhìn vào vẻ mặt đắc ý của cô ta. Mẹ, mẹ, dì Dũng nói muốn dẫn thần đi ra ngoài ăn. Thư Tuyết hưng phấn mở miệng. Dũng Ngọc Hân quay đầu lại, liếc mắt cùng hạ nhân phía sau nói. Các cô đi ra ngoài trước, tôi nói lời từ biệt với cô Lâm. Xin lỗi, Dũng tiểu thư. Gã đàn ông cúi đầu lạnh lùng kiên quyết mở miệng, bước chân lại không có di động nửa bước. Tiêu Ký Phàm nói, chỉ cần Chuẩn Ngọc Hân và Tiểu Thư Tuyết ở cùng nhau, bọn họ nhất định không thể rời đi nửa bước, trừ phi cô ta để cho bọn họ đưa cô bé đi. Chuẩn Ngọc Hân chán nản, lại không có cách nào với bọn họ, phải đè lửa giận xuống dưới đáy lòng. Biểu tình trên mặt biến đổi, đại lượng nói với Lâm Tử Hàn đang trầm mặc. Tạ phu nhân chính là một người rất soi mói, coi như là bề ngoài cô cũng phải chuẩn bị đủ nha, mặc quần áo đẹp chút đúng không sai đâu. Dừng một chút, thấy Lâm Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói như cũ, tiếp tục nói. Dân Triết là một người đàn ông tốt, cô kiếp này có thể gặp gỡ anh ấy là kiếp trước đã tu luyện có phúc, đừng có là không biết đủ. Tôi sẽ không theo anh ấy trở về. Cô đừng nói những lời nhảm nhí này nữa. Lâm Tử Hàn rũ mắt xuống, không liếc cô ta thêm một cái. Vì sao? Là không nỡ xa Ký Phàm? Hay là không nỡ xa Tiểu Thư Tuyết? Cô yên tâm đi, Ký Phàm tôi sẽ hầu hạ tốt. Tiểu Thư Tuyết, tôi cũng sẽ chiếu cố tốt. Dương Ngọc Hân liếc mặt cô, kiểm tra mỗi một phản ứng của cô, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, tiểu bảo bối gần đây dạ dày không phải thật là tốt như vậy. Tôi pha cho con nhỏ dược thảo uống, thật hy vọng nó có thể mau khỏe lên. Dược thảo gì? Lâm Thế Hằng đứng dậy từ trên giường, vẻ mặt khẩn trương chăm chăm nhìn cô ta. Dũng Ngọc Hân không nói, bật cười. Ha, Lâm Thế Hằng, không nên luôn luôn cả kinh bất chợt như thế. Nếu không Ký Phàm thật sự sẽ cho rằng tôi đã làm cái gì với tiểu bảo bối đó. Lâm Tư Hàn bất chấp lời nói lạnh nhạt của cô ta hét lớn. Cô rốt cuộc cho con bé uống thảo dược gì? Bảo bối, đưa cho mẹ nhìn đi. Dũng Ngọc Hân gọi Tiểu Thư Tuyết trong lòng, dụ dỗ. Thư Tuyết nghe lời, dơ dơ bình nước nhỏ trong tay lên. Nè mẹ, mẹ xem đi. Tư Hàn một tay đoạt cái bình lại, mở nắp ngửi ngửi. Mùi vị rất là xa lạ, là mùi vị cô chưa ngửi qua bao giờ. Loại trà này tác dụng rất nhiều, khỏe tim, lợi tiểu, ổn định hơi thở, xoa dịu đau nhức. Dưỡng Ngọc Hân chậm rãi dừng ở đoạn cuối, liếc nhìn sắc mặt trắng xanh của cô. Chương 215. Bỏ chạy. Cô ta không có khả năng đối xử với Tiểu Thư Tuyết tốt như vậy. Làm sao có thể có lòng tốt tìm thảo dược trị bệnh cho con bé? Lâm Tư Hằng nóng nảy, hung hăng ném bình nước trong tay xuống đất. Bình nhỏ lên tiếng trả lời mà nứt ra. Nước màu trà chảy ra. Lâm Tư Hằng quỳ trên mặt đất, nhặt lên vài chiếc lá rơi xuống đất. Trúc đào. Cô ta lại có thể cho Tiểu Thư Tuyết uống trúc đào. Cả người Lâm Tử Hằng run rẩy đến lợi hại, nước mắt đảo quanh tại viền mắt, phẫn nộ chăm chăm nhìn vẻ mặt cười đến yêu mị của Dưỡng Ngọc Hân. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thư Tuyết thấy viền mắt Lâm Tử Hằng rưng rưng, giãy giụa từ trong lòng Dưỡng Ngọc Hân trượt xuống, tay nhỏ bé quơ cánh tay của cô. Mẹ phải về nhà, không nỡ xa cháu đó. Dưỡng Ngọc Hân cười tủm tỉm mở miệng nói. Mẹ, mẹ phải về nhà như nào nhé? Quay về nhà mình. Bởi lửa giận hừng hực thiêu đốt, trong đầu Lâm Tử Hằng ong ong rung động. Lời nói của Dũng Ngọc Hân và Tiểu Thư Tuyết như âm thanh phiêu lãng lơ lửng, kích thích màng tai cô. Dũng Ngọc Hân, tôi liều mạng với cô. Một tiếng gào lớn tràn ra từ trong miệng Lâm Tử Hằng. Cô khóc rống lấy bình nước trên mặt bàn. Khi Dưỡng Ngọc Hân còn không kịp phản ứng thì chuẩn xác không lầm lẫn nện ngay trên người cô ta. Dưỡng Ngọc Hân né tránh không kịp, kinh hồ ngã xuống đất, sợ đến Hoa Dung thất sắc mắng. Cô là người điên, điên rồi! Tôi là điên rồi! Tôi là điên rồi! Bị cô bức điên rồi! Lâm Tử Hằng không khống chế được bản thân. Hai vệ sĩ canh giữ ở cửa, dội dọt tiến đến, kéo Lâm Tử Hằng gần như điên, lấy những đồ vật từ trong tay cô xuống. Các người buông ra, buông ra, buông tôi ra! Lâm Tử Hằng giãy giụa, khóc hô. Cô đã nhẫn nhịn đủ lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa. Mẹ, mẹ! Thư Tuyết lui ở trong góc nhìn Lâm Tử Hằng nổi điên, bị dọa đến qua qua khóc lớn lên. Mau bắt người điên này cho tôi, nhanh lên một chút. Dũng Ngọc Hân hỗn hển sai khiến hai người kia. Cô ta ngã xuống đất nhất thời hồi lâu đứng dậy không nổi. Dũng tiểu thư, cô không sao chứ? Không có việc gì. Thừa dịp một người trong bọn họ nâng Dũng Ngọc Hân dậy, Tử Hằng phút chốc tránh khỏi kiềm chế trên cánh tay. Một tay ôm Tiểu Thư Tuyết vào trong lòng, tông cửa xông ra, chạy đi đến phương hướng cổng chính. Cô cũng chịu hết nổi rồi, không bao giờ có thể ở lại Tiêu gia nữa. Nếu còn ở lại, Tiểu Thư Tuyết sớm muộn có một ngày cũng bị Dưỡng Ngọc Hân chỉnh đến chết. Cô muốn dẫn con bé rời xa nơi hiểm ác đáng sợ này. Nước mắt thuận gò má chảy xuống. Tiếng gió dù dù pha lẫn tiếng của gã đàn ông kia, nhưng cô lại không dừng bước lại. Chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy thoát khỏi Tiêu gia. Trúc đào, lá và vỏ cây có chất kịch độc. Nó đích xác có thể trị rất nhiều loại bệnh, nhưng mà nếu như một người không biết dùng thì rất có thể sẽ đoản mệnh. Những điều này Lâm Tử Hằng vẫn biết. Dũng Ngọc Hân cho con cô uống loại trà này rõ ràng là muốn dưới tình huống có thể che giấu tai mắt mọi người hại chết con bé. Trước nhà chính, một vị người hầu nam đang phân phó chuẩn bị xe cho đại thiếu gia xuất hành. Mới vừa dừng xe đẩy cửa ra, liền cảm giác thân thể bị vật gì tràn qua, sau đó ngã xuống đất. Còn chưa kịp nhìn lại, rầm một tiếng là tiếng cửa xe bị đóng sầm lại, xe giống như tên lửa phóng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Như nam người hầu hoang mang rối loạn bò lên, la quảng lên. Xe chạy, làm sao có thể tự chạy chứ? Là Lâm tiểu thư ôm tiểu tỷ tỷ chạy. Một vị nữ hầu cũng quảng lên, không có sự phê chuẩn của đại thiếu gia, Lâm Tử Hàn và tiểu thư Tuyết đều không thể ra ngoài. Ngày hôm nay, cô không chỉ ôm tiểu thư Tuyết chạy, còn lấy xe của đại thiếu gia. Trời ạ, phải xảy ra chuyện lớn rồi. Tư ký Phàm đang từ trên lầu đi xuống, nghe được Lâm tiểu thư chạy, trong lòng hoảng sợ, bàn tay lớn giữ chặt cánh tay nữ hầu, cấp thiết mà hỏi thăm. Cô nói ai chạy? Lâm Tử Hàn. Nữ hầu bị dáng vẻ của anh dọa sợ hãi, hoảng loạn mà gật đầu, lắp bắp mở miệng. Đúng vậy, cô ấy ôm tiểu tỷ tỷ chạy rồi. Chết tiệt, chuẩn bị xe. Khi Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, người giúp việc kia liền chạy nhanh đến gara. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Phạm sốt ruột bất an chất vấn. Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không biết. Mắt Tiêu Ký Phàm ngưng lại. Mắt Tiêu Ký Phàm nghiêm lại, trừng mắt với một vị người hầu trong đó lạnh lùng nói. Tôi cho cậu bảo vệ tiểu tỷ tỷ, cậu lại còn chơi đùa thất trách. Người hầu kia quỵt một tiếng quỳ xuống, khẩn trương. Đại thiếu gia, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Duẩn tiểu thư mới vừa nói mấy câu với Lâm tiểu thư. Lâm tiểu thư đã điên lên rồi chạy đi mất. Mẹ, mẹ, thật nhanh nha. Tiểu thư Tuyết không rõ gì sao, trên mặt còn chảy đầy nước mắt. Người này đột nhiên cười đến vô cùng lớn tiếng, hoàn toàn nhận không rõ bản thân đang gặp tình thái nguy hiểm thế nào. Tử Hàn lau nước mắt trên mặt, nhấn ga thật sâu, chạy trên làn đường nhỏ. Thiếu chút nữa, đụng phải xe ở phía trước. May là xe đối diện né tránh đúng lúc, cô mới tránh khỏi nguy hiểm mất mạng nhỏ. Dân Triết vội dẫm phanh, trái tim bị dọa đến thình thịch đập loạn lên. Giữa kính chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi xe, anh thậm chí không có thấy rõ là xe của Tiêu Ký Phàm. Đây là đường tới Tiêu Gia, xe kia nhất định là đi từ Tiêu Gia ra. Anh mặc dù tâm sinh hiếu kỳ, lại cũng không suy nghĩ nhiều, một lần nữa khởi động xe đi lên trên núi. Ngày hôm nay, anh tới đón Lâm Tử Hàn về nhà, nhưng mà anh không chút nào nắm chắc cô có thể sẽ ngoan ngoãn về nhà với mình. Chú thích. Nước chiết từ lá trúc đào được sử dụng để điều trị sung huyết, cũng như được sử dụng cục bộ để điều trị các rối loạn da. Lưu ý là toàn bộ các bộ phận của cây trúc đào đều chứa nhiều chất độc, nên việc điều trị phải theo đơn và sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Trúc đào là một trong những loại thực vật có độc tính cao nhất và chứa nhiều hợp chất có độc. Nhiều hợp chất trong số này có thể gây tử vong ở người, đặc biệt là trẻ em. Độc tính của trúc đào được coi là cực kỳ cao và đã có nhiều thông báo cho thấy trong một số trường hợp chỉ cần một lượng nhỏ cũng đã đủ gây hậu quả tử vong hay cận kề tử vong. Đáng kể nhất, trong số các chất độc này là oleandrin và nerin, đều là các glucosid tim mạch. Chúng có mặt trong toàn bộ các bộ phận của loài cây này, nhưng chủ yếu tập trung trong nhựa cây. Người ta cũng cho rằng trúc đào còn có thể chứa nhiều hợp chất chưa rõ hay chưa được nghiên cứu khác, và chúng còn có các tác động nguy hiểm hơn. Vỏ cây trúc đào chứa rosaghenin có các tác động tương tự như strychnine. Toàn bộ cây này, bao gồm cả nhựa cây màu trắng sữa, là rất độc, và bất kỳ bộ phận nào đều có thể gây ra các phản ứng có hại cho sức khỏe. Người ta cho rằng chỉ cần ăn phải từ 10 đến 20 lá trúc đào thì một người lớn cũng có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, và chỉ cần một chiếc lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em. Theo Toxic Exposure Surveillance System năm 2002 đã có 847 trường hợp ngộ độc tại Hoa Kỳ có liên quan tới trúc đào. Các triệu chứng ngộ độc: ăn phải trúc đào có thể gây ra các triệu chứng đối với cả đường ruột và tim mạch. Các triệu chứng đường tiêu hóa có thể bao gồm buồn nôn và nôn mửa, tiết nhiều nước bọt, các tổn thương vùng bụng, tiêu chảy có thể lẫn hay không lẫn máu. Các triệu chứng đường tim mạch bao gồm loạn nhịp tim, đôi khi với đặc trưng là đầu tiên nhịp nhanh, sau đó chậm dưới mức bình thường. Tim có thể đập thất thường và không có dấu hiệu của nhịp cụ thể. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới nhợt nhạt da và lạnh do tuần hoàn máu kém hay không ổn định. Các tác động do ngộ độc loài cây này cũng có thể tác động tới hệ thần kinh trung ương. Các triệu chứng này có thể bao gồm thờ thẫn, run rẩy chân tay và các cơ, tai biến, ngập máu, xẹp và thậm chí là hôn mê và có thể dẫn tới tử vong. Nhựa trúc đào có thể gây tấy rát da, sưng, tấy rát mắt nghiêm trọng và các phản ứng dị ứng đặc trưng viêm da. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 39 tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chương Lê kỳ sau. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.